Anh là ánh lửa và mặt trời. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Thẩm Tử Kiêu nằm viện, một đoàn người nối liền chạy đuổi người đằng trước mọi người hầu như đều muốn lộ mặt trước mặt con trai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đằng Giật này một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, lễ vật cùng hoa tươi trong phòng bệnh chất thành một ngọn núi nhỏ khi Tô Linh vào cửa, nhìn thấy xung quanh Thẩm Tử Kiêu vây quanh những bông hoa đầy màu sắc, cô bình tĩnh ngồi trên giường bệnh, quả thực giống như một cô tiên nhỏ. Tô Linh đi theo Trần Khải phía sau. Từ sau khi Trần Khải gặp Thẩm Tử Kiêu vào ngày đấu giá, liền nhanh nhẹn mua vé máy bay đêm đó bay thẳng đến thành phố Nam cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ngắn hạn. Ngày hôm đó hắn nhìn biểu tình cuồng nhiệt của Tô Linh, cho rằng hai người phải chiến tranh lạnh một thời gian dài. Trần Khải cũng không muốn làm người trung gian đi điều chỉnh quan hệ của bọn họ, cố hết sức không lấy lòng còn phải thay đổi ăn cơm chó theo một cách khác. Thế là anh ấy bỏ trốn qua đêm bằng máy bay. Ai ngờ ngày hôm sau biết được tin Thẩm Tử Kiêu bị thương, Trần Khải vốn định cùng ngày trở về, nhưng không ngờ mấy ngày nay điều kiện thời tiết cực kỳ kém, máy bay chậm trễ, kéo dài lâu như vậy. Hoàng Dịch Hạc đi trước một bước đến thăm Thẩm Tử Kiêu, sau khi xác định Thẩm Tử Kiêu không có gì đáng ngại liền yên tâm, sau đó bắt đầu trêu chọc Trần Khải. Hoàng Dịch Hạc ngồi xổm trước giường bệnh của Thẩm Tử Kiêu chụp ảnh tự sướng, gửi cho Trần Khải. Hoàng Dịch Hạc, hoàn thành nhiệm vụ thăm anh Kiêu. 1, 1, độ hảo cảm của anh Kiêu, 99. Hoàng Dịch Hạc, hiện tại trong lòng anh Kiêu địa vị của tôi đã đứng thứ hai. Vị trí của cậu đã bị tôi thay thế, xin lỗi, tạm biệt. Trần Khải nhìn thấy tin tức này, tức giận đến mức bốc khói. Bản thân còn trông chờ dựa vào anh Kiêu làm sằng làm bậy cáo mượn oai hùng kẻ đứng đầu khoa tay múa chân. Sao có thể bị tên hỗn đản này cướp đi cảm tình được? Không thể trước tiên mà ở bên trong lòng Trần Khải mắng chửi Hoàng Dịch Hạc được. Cái này chính là tận dụng mọi cơ hội để nghiền nát người khác. Sau đó anh ấy vừa đáp xuống đất liền hướng phía bệnh viện chạy tới. Để thể hiện tình bạn giữa mình và Thẩm Tử Kiêu, anh ấy đã đặc biệt cử người chọn một bó hoa lớn, loại có 99 bông, thoạt nhìn rất chân thành. Khi Trần Khải ôm 99 đóa hoa kia gian nan đi vào phòng bệnh, sau đó thò đầu phát hiện trong phòng bệnh quả thực giống như một cửa hàng hoa nhỏ, anh trầm mặc. Mọi người đều rất chân thành, nhưng Trần Khải vẫn đặc biệt cố chấp tìm một chỗ, đem hoa trịnh trọng đặt lên. Nhưng sắc mặt Thẩm Tử Kiêu lại nghiêm túc, mang đi, Trần Khải nghẹn ngào nói, anh đang làm gì vậy, mặc dù tôi biết anh không cần, nhưng điều này tượng trưng cho tình bạn sâu sắc giữa chúng ta. Tô Linh trầm mặc một lát, sau đó nhìn bó hoa tươi lớn trên tay Trần Khải. Thử hỏi, cho nên mới tặng một đóa hoa mà nhức mũi tới vậy. Trần Khải nhìn bó hoa phấn nộn trong tay mình, sau đó lâm vào trầm tư. Mà đúng lúc này, bác sĩ đi vào phòng bệnh, gọi Tô Linh đi, thông báo cô có thể đi làm thủ tục xuất viện. Trần Khải thấy Tô Linh rời đi, vội vàng mang một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Thẩm Tử Kiêu, hạ giọng nói với anh. Đúng rồi, chính là ngày anh trở về. Tô Linh nói với tôi hình như cô ấy đánh một giám đốc của doanh nghiệp Lực Hằng. Tôi sợ người nọ tìm Tô Linh làm phiền, liền đi hỏi thăm một chút, kết quả anh đoán thử xem. Thẩm Tử Kiêu nhíu nhíu mày. Trần Khải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty này thời gian gần đây xu thế vốn không tốt lắm, nhưng mà lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù thế nào cũng có thể chống đỡ vài ngày. Nhưng vài ngày trước đột nhiên truyền đến tin đồn, doanh nghiệp Lực Hằng hình như cũng bị thu mua rồi. Đúng rồi, giám đốc bị Tô Linh đánh hiện đã bị mất chức. Trần Khải nói đến đây, ý vị thâm trường dùng khuỷu tay đâm vào vai Thẩm Tử Kiêu, cười tủm tỉm nói. Anh cứ nói đi, có phải anh đã làm không? Xung đột vì mỹ nhân. Thẩm Tử Kiêu hơi rũ mắt. Không phải tôi. Thẩm Tử Kiêu tuy rằng có phái người trông chừng người đó, nhưng anh cũng không có ý định mua Lực Hằng. Bởi vì đối với Đằng Giật mà nói, thu mua doanh nghiệp như Lực Hằng không có bất kỳ giá trị gì. Trần Khải sửng sốt một chút, có chút mơ hồ nghi sờ sờ đầu. Vậy thì là ai? Trong khoảng thời gian này, Tô Linh bởi vì ngày đó lên hot search, bất luận là lượng truy cập hay là đề tài nhiệt độ đều tăng lên không ít, lượng hâm mộ cũng tăng lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đối với chuyện này, tổ chương trình vừa ký hợp đồng với Tô Linh chắc chắn là người được hưởng lợi nhiều nhất. Tổ chương trình nắm được đà phát triển. Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, họ lập tức thông báo trên Weibo rằng Tô Linh sẽ tham gia chương trình. Động thái này vừa phát ra, Weibo lập tức bùng nổ. Người hâm mộ biết được tin tức này, đương nhiên vui vẻ vì idol rốt cuộc có thể có nhiều cơ hội lộ diện hơn. Hơn nữa mấy ngày trước sau khi chuyện kia phát sinh, còn lưu lại nhiệt độ cực lớn. Hơn nữa Weibo của Tô Linh đối với chuyện này cũng không có quá nhiều hồi âm, càng khơi gợi lòng hiếu kỳ của người khác. Sau khi tổ công tác chương trình tuyên bố, nhiệt độ thảo luận kéo dài càng ngày, đương nhiên cũng sẽ có những ý kiến trái chiều. Mơ mộng vào một ngày nắng, có phải muốn tiền đến điên rồi không? Vừa mới có chút danh tiếng đã tham gia chương trình tạp kỹ, tôi cười. Gia ngư miền Nam, nói thật tôi cảm thấy nhan sắc của Tô Linh cũng không thần thánh như mọi người đồn thổi. Chính là chụp ảnh cộng thêm nhan sắc cao, cùng minh tinh đặt cùng một chỗ thật sự đánh nhau. Phòng trưng chính là những người nổi tiếng trong quán bar trên Internet. Tả Dương nhẹ nhàng u, những bình luận này chua chát cái gì vậy? Tổ tiết mục người ta thích mời ai thì mời. Hơn nữa không nhìn thấy nhân viên truyền bá những người khác cũng không phải là người nổi tiếng đi. Từ khi nào chỉ có người nổi tiếng mới được lên show? Mặc dù hầu hết các bình luận đều có thiện chí nhưng cũng có những bình luận mang tính kích động và khó chịu xen vào. Tuy nhiên, bất kể đánh giá tốt hay xấu, mức độ phổ biến của chương trình cũng ngày càng tăng lên. Có thể nói rằng chương trình tạp kỹ này đã trở nên nổi tiếng trước khi nó được phát sóng. Tô Linh không quá coi trọng những bình luận này. Vì dù hậu quả của chương trình sau khi phát sóng có ra sao thì nó vẫn có lợi cho cô ấy. Thiệu Quý Phương biết được tin tức này, lần đầu tiên không ngồi yên. Lúc trước Thiệu Quý Phương cùng Tô Linh mâu thuẫn, hầu như là chuyện trong giới mọi người đều biết. Lúc ấy Tô Linh chỉ là một nhân vật nhỏ không được để ý đến, tất cả mọi người đều không dám đắc tội Thiệu Quý Phương, vì thế phù họa chèn ép theo. Nhưng bây giờ thì khác, có lẽ là có người nghe được tin đồn. Người chung quanh khắp nơi đều truyền tin Tô Linh cùng thiếu gia họ Thẩm kia có chút quan hệ không rõ ràng. Ngoài ra, Lão Hoàng cũng lên tiếng bênh vực Tô Linh, tình thế cũng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày càng có nhiều người từng làm bạn với Thiệu Quý Phương thay đổi thái độ, mặc dù bề ngoài vẫn lịch sự nhưng rõ ràng họ cố tình tránh xa bà ta. Cũng có những người trước đây bị Thiệu Quý Phương trấn áp, bây giờ bọn họ vô cùng mong chờ bước ra khỏi ghế dự bị. Chờ xem trò đùa. Thiệu Quý Phương trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Nếu như Tô Linh thật sự càng ngày càng có danh tiếng, về sau sẽ càng ngày càng khó đối phó. Nghĩ vậy, Thiệu Quý Phương quyết định lợi dụng mối quan hệ của mình để khiến đoàn làm phim không còn cách nào khác là chấm dứt hợp đồng với Tô Linh, ngăn cản cô tham gia chương trình. Mặc dù xu hướng đã thay đổi trong giai đoạn này nhưng Thiệu Quý Phương cảm thấy rằng dựa vào mối quan hệ của mình, việc khiến Tô Linh biến mất trong một chương trình là điều cực kỳ dễ dàng. Quả nhiên, sau khi Thiệu Quý Phương gọi điện xong, người ở đầu bên kia vỗ ngực cam đoan chắc chắn sẽ giải quyết được. Thiệu Quý Phương cảm thấy nhẹ nhõm, xem ra vẫn là bà ta quá mức khẩn trương, nhiệt độ Tô Linh hiện tại chỉ là nhất thời, chờ nổi tiếng trôi qua, hơn nữa lại không có cơ hội lộ diện, còn không phải là do bản thân tự đắn đo. Mà ngay khi Thiệu Quý Phương còn chưa an tâm bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên. Sau khi nhấc máy, người ở đầu bên kia lắp bắp. Xin lỗi cô Thiệu, chủ đầu tư nói không thể loại bỏ Tô Linh, và... Thiệu Quý Phương hít sâu một hơi, trong lồng ngực có chút ngột ngạt. Hả, Tô Linh không phải chỉ là nhân vật nổi tiếng nhỏ hạng ba trên mạng thôi, lo lắng cái gì? Người đàn ông thở dài, nhưng không nói nhiều. Cô Thiệu, vẫn khuyên cô đừng nhắm vào Tô Linh nữa. Người giúp đỡ cô ấy thực sự không phải là thứ mà kẻ hèn mọn như chúng tôi có thể gánh nổi. Nói xong, đầu kia liền cúp điện thoại. Thiệu Quý Phương lẳng lặng ngồi trong chốc lát, cảm thấy tay chân mình lạnh như băng. Bà ta cầm điện thoại, im lặng đờ đẫn hồi lâu. Chẳng lẽ, Thiệu Quý Phương dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng cử người đi tìm ra danh tính bạn trai mất tích của Tô Linh sau vụ tai nạn nửa năm trước thông qua nhiều mối quan hệ khác nhau. Khi ba chữ Thẩm Tử Kiêu xuất hiện trên màn hình Thiệu Quý Phương, hô hấp của bà ta hơi chậm lại. Quả nhiên là hắn, Thiệu Quý Phương cảm thấy có chút mất mát. Tuy rằng họ Thẩm hẳn là sẽ không vì Tô Linh mà trêu chọc mình, nhưng đồng thời, chỉ cần có họ Thẩm ở đây, Thiệu Quý Phương cũng không có một chút suy. Nghĩ gì để đối phó với Tô Linh, tuy rằng đối với Tô Linh có hận ý, nhưng Thiệu Quý Phương chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng những cảm xúc này. Cũng may, trên tay Tô Linh không có nhược điểm của mình. Tô Linh nhận được lời mời từ người tổ chức chương trình tới ăn tối tại khuê phòng Nam Bình gần quảng trường trung tâm vào lúc 6:30 tối mai. Người được mời ngoại trừ Tô Linh, còn có mấy người nổi tiếng vừa vặn ở thành phố phía Bắc, đồng thời cũng muốn tham gia chương trình. Lúc Tô Linh đến, vừa vặn nhìn thấy Lục Vãn Thanh đứng ở cửa giống như đang chờ ai đó. Nhìn thấy Tô Linh, Lục Vãn Thanh trong mắt tràn đầy vui mừng. Cô đưa tay ra, nhón chân vẫy tay với Tô Linh, miệng nói. Chị Tô Linh, em ở đây. Lục Vãn Thanh cũng tham gia chương trình tạp kỹ này. Trong số những điều khác, có vẻ như vận may của Lục Vãn Thanh luôn tốt. Ngay khi ra mắt, cô đã nhận được vai phụ trong một bộ phim. Sau đó cô đã có thể trở thành thành viên thường xuyên trong một chương trình tạp kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chương trình tạp kỹ hiện nay là cách dễ dàng nhất để khiến một ngôi sao trở nên nổi tiếng. Có thể thấy, nguồn lực của Lục Vãn Thanh từ trước đến nay đều rất tốt. Tô Linh mỉm cười chào Lục Vãn Thanh, sau đó chợt nhớ ra trước đây mình đã đánh Lý Tiên Sinh do quấy rối Lục Vãn Thanh, nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thấy Lý Tiên Sinh trả thù mình. Chẳng lẽ là Lý Tiên Sinh nhận ra sai lầm của mình? Tô Linh không có suy nghĩ nhiều, cô ngước mắt lên mỉm cười hỏi Lục Vãn Thanh. Chúng ta cùng đi vào nhé. Lục Vãn Thanh gật gật đầu như gà con đang mổ thóc, sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Tô Linh, ríu ríu nói. Chị vẫn muốn nói chuyện phiếm với em. Em đã đọc tin tức trước đó. Chị thật tuyệt vời. Em cũng muốn trở thành một cô gái tuyệt vời như chị. Cảm xúc của Lục Vãn Thanh rất chân thật. Âm thanh kết thúc mang chút nhảy nhót. Khi nói chuyện, cô ấy rất phấn chấn, giống như một con vẹt nhỏ đang hót líu lo. Chú vẹt nhỏ Lục Vãn Thanh căn bản không cho Tô Linh bất kỳ cơ hội nào để trả lời. Bây giờ em học võ thuật có kịp không? Chị có mặc quần áo võ thuật khi chị học kỹ thuật phòng thân không? Em đã thấy nó trên TV và nghĩ rằng những bộ quần áo đó trông cũng được. Có kiểu dáng nào để lựa chọn không? Tô Linh suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu bây giờ muốn học, cô có thể. Em đã quyết định, em sẽ đảm nhận một nhân vật biết võ thuật trong vở kịch tiếp theo. Sau đó em có thể để sư huynh võ thuật dạy em. Lục Vãn Thanh hiển nhiên không cần người cùng cô nói chuyện. Cô có thể một mình nói nhảm cả ngày. Cứ như vậy một đoạn đường, Lục Vãn Thanh đã từ học võ thuật nói đến chỉ đạo võ thuật. Lại nói đến nếu yêu đương với hướng dẫn viên võ thuật thì phải làm thế nào mới có thể phòng paparazzi quay lén. Mà ngay khi Lục Vãn Thanh chuẩn bị vào cửa, đột nhiên có người gọi cô lại. Nghe giọng nói là một người đàn ông trung niên. Tô Linh nghiêng đầu, nhìn thấy cách đó không xa một người đàn ông trung niên mập mạp đang nhìn về phía bên này, trên mặt mang theo nụ cười. Thanh Thanh, sao con lại tới đây? Lại đây cho bố nhìn xem. Lời nói của Lục Vãn Thanh bị dừng lại, cô mím môi, vẻ mặt nhìn qua có chút khó xử. Nhìn vẻ ngoài của người đàn ông này có thể thấy rõ ông ta là người phú quý. Ông ta mặc quần áo đắt tiền và chiếc đồng hồ trên tay ít nhất phải có giá 6 con số. Nhìn thấy Lục Vãn Thanh không nhúc nhích, người đàn ông không khỏi thở dài, sau đó nghiêm túc nói. Bố không thể gọi cho con nữa phải không? Lục Vãn Thanh mím môi, đang chuẩn bị đi tới thì bị Tô Linh giữ chặt cánh tay. Tô Linh nhìn Lục Vãn Thanh, ánh mắt híp lại, thanh âm đều mang theo vài phần lạnh lùng. Nếu không muốn đi thì có thể không đi. Hả? Lục Vãn Thanh nhìn Tô Linh toàn thân đề phòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sau đó cười nói. Ồ, đừng suy nghĩ nhiều, đây là bố ruột của em. Tô Linh, cách chương.